bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1008, kiếm khí trọng tòa Táng Kiếm Hải. Thượng Thanh Linh Bảo Kinh, Táng Kiếm Hải bên ngoài, một đạo kiếm khí màu tím ngay tại gào thét mà tới. Cường đại kiếm áp đem chọn cái Táng Kiếm Hải đều bao phủ trong đó. Không ít đao khách thấy thế đều là làm tim đập nhanh. Lúc này, có mấy đạo thân ảnh theo Táng Kiếm Hải bên trong vọt ra. Những người này chính là Táng Kiếm Hải bên trong đao tiên. Bọn họ nhìn lấy cái kia phi tốc lướt đến kiếm quang. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Kiếm khí này bên trong ẩn chứa kiếm ý đã không kém chút nào kiếm quan. Mà lại loại khí tức này là Thiên Liên kiếm ý. Cái này là người phương nào phát ra? Chấm ngoặc kép, trong thoáng chốc, mọi người trong đầu hiện ra một cái tên, Sở Cuồng Nhân, chính như nay Thanh Lan tiên giới bên trong, ngoại trừ kiếm quan bên ngoài, hiểu được cái này Thiên Liên kiếm ý, cũng chỉ có một Sở Cuồng Nhân, muốn đến nơi này, nội tâm của bọn hắn càng thêm ngưng trọng, vô luận như thế nào, trước đem đạo kiếm quang này ngăn lại, Hắc Bào Nam Tử nói ra, đón lấy. Hắn đưa tay đặt ở bên hông chuôi đao phía trên, một cỗ mênh mông đao ý lan tràn ra, chém, chỉ thấy bên hông hắn trường đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo long hình đao khí gào thét mà ra, hướng về tử sắc kiếm quang phi tốc chém tới. Kiếm quang cùng đao khí đụng vào nhau trong nháy mắt, hư không nổ tung, nhưng lại gặp kiếm quang thế như trẻ tre, thẳng tiến không lùi. Cái gì? Tại chỗ mấy vị đao tiên sắc mặt đột nhiên đại biến. Còn lại đao tiên còn muốn xuất thủ, có thể đã không kịp. Kiếm quang đã đi tới Táng Kiếm Hải bên trong, trực tiếp đập đi lên. Nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang, kiếm quang lưu truyền, vô số đạo văn xen lẫn lưu truyền, đúng là hóa thành một đóa to lớn tử liên. Tử liên cơ hồ bao phủ hơn phân nửa Táng Kiếm Hải. Từng đạo kiếm khí từ đó phân hóa mà ra, theo bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, khắp nơi vỡ tan, đi núi rời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Táng Kiếm Hải lâm vào trong khủng hoảng, nguyên một đám đao khách hoảng sợ tránh né lấy tứ tán kiếm khí. Nhưng vẫn như cũ có không ít đao khách không thể tránh né tại kiếm khí phía dưới liên tiếp bị chết. Chân cụt tay đứt, máu me tung tóe, toàn bộ Táng Kiếm Hải dường như biến thành địa ngục giống như. Ngay sau đó, một cái rộng rãi thanh âm theo kiếm khí bên trong truyền ra. 7 ngày sau, đến nhà bái phỏng Táng Kiếm Hải. Đó là Sở Cuồng thanh âm của người. Tất cả đao khách thần sắc chấn động mạnh. Là Sở Cuồng Nhân. Kiếm khí này quả nhiên là hắn phát. Đây là chiến thư. Hắn muốn khiêu chiến toàn bộ Táng Kiếm Hải. Chấm ngoặc kép. Táng Kiếm Hải chỗ sâu. Một cỗ dồi dào đao ý bao phủ mà ra. Đem kiếm hết giận nhị. Đao quan mắt sáng như đuốc, nhìn về phía nơi xa, tốt một cái Sở Cuồng Nhân, nguyên lai ngươi mới là cái này kiếm đạo chi đỉnh. Nghe được đao quan, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, lời này ý tứ, không phải liền là nói, Sở Cuồng Nhân càng tại kiếm quan phía trên, làm sao có thể, hắn không phải còn không thành tiên sao, mà sau đó không lâu. Sở Cuồng Nhân sắp khiêu chiến đao quan tin tức nhất thời giống như cơn lốc. Bao phủ toàn bộ Thanh Lan tiên giới. Tiên giới, sôi trào, vô số kiếm tu càng là cảm xúc bành trướng. Đao quan nói Sở Cuồng Nhân mới là kiếm đạo chi đỉnh. Xem ra người này càng tại kiếm quan phía trên. Chỉ cần hắn có thể đánh bại đao quan. Vậy chúng ta kiếm giới tuyệt đối có thể tập hợp lại. Sở Cuồng Nhân. Thiên hạ kiếm tu phải nhờ vào ngươi. Một trận chiến này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Các đại tiên cấp đạo thống cũng không muốn bỏ qua trận chiến này. Muốn mượn cơ hội này thật tốt nhìn trộm một chút Sở Cuồng Nhân thực lực. Thậm chí, có ít người muốn mượn trận chiến này. Làm một ít gì, dưới cái nhìn của bọn họ. Sở Cuồng Nhân trên người bí mật thật sự là nhiều lắm. Ở trong đó, có quá nhiều có thể mưu toan bén. Thần Hỏa Minh giáo, mấy cái tiên nhân chính tụ tại một khối. Sở Cuồng Nhân liên tiếp giết ta thần giáo thần tử. Thù này sớm đã là không đội trời chung. Lần này hắn cùng đao quan nhất chiến. Có lẽ là một cơ hội. Không tệ, nếu là có thể mượn cơ hội này từ trên người hắn bộ lấy ra có quan hệ với sử dụng hoàng hỏa bí mật. Vậy liền không thể tốt hơn. Một trận chiến này, không cho bỏ lỡ, chấm ngoặc kép, mà tại một bên khác, Thánh Thành chi chủ Thương Quan nhìn trước mắt một thanh đỏ sậm trường thương. Trong mắt nổ bắn ra một đạo lãnh quang. Sở cuồng nhân, người giết ta ái đồ, thật cho là ta sẽ cứ tính như vậy sao? Thư viện lại như thế nào? Viện trưởng đã không để ý tới thế sự nhiều năm, thật sự cho rằng có thư viện che chở, ngươi thì thật có thể gối cao không lo sao? Một trận chiến này, là một cơ hội, mà lại, những người kia đoán chừng cũng ngồi không yên. Hắn chậm rãi nắm chặt ẩm huyết thương. Nhất thời, một đạo thương ngâm thanh âm vang tận mây xanh. Ở trong đó càng là ẩn giấu một cỗ lạnh lẽo sát ý. Nơi nào đó long khí quanh quẩn hòn đảo bên trong. Vài đầu long ảnh hội tụ. Sở cuồng nhân cùng đao quan sắp đánh một trận. Đây là một cái có thể thấy rõ ràng hắn thực lực cơ hội. Người này không phải thiên mệnh tử, nhưng là một cái dị số. Tương lai sợ thành họa lớn. Không thể không phòng. Không tệ, mà lại cửu tiêu hoàn bội còn ở trong tay người nọ. Chúng ta muốn cùng Ngô Đồng Sơn quan hệ thông gia. Thanh này cầm, là một cái không tệ điều kiện. Nhất định phải theo trong tay đối phương lấy ra mới được. Còn có Phược Long Tác. Đó là một đầu thuần huyết chân long gân rồng. Đối với chúng ta diệu dụng vô cùng. Không chỉ có như thế, người này có được bồng lai đảo cơ duyên, mấy kiện đỉnh phong tiên khí. Quả thực chính là một người hình bảo khố. Ta nghe nói còn lại tiên cấp đạo thống người cũng đều tại kín đáo chuẩn bị xuất thủ. Phái mấy người đi qua đi. Hắn cơ duyên của hắn tạm thời không nói đến. Cái kia cửu tiêu hoàn bội, phải tất yếu đem nắm bắt tới tay. Sau đó không lâu, đếm con chân long đã xuất thần long đảo. Đồng dạng là yêu tộc thế lực. Một tòa treo ở trời cao huy hoàng trong cung điện. Một đoàn chói mắt kim sắc trong ngọn lửa có một cái như ẩn như hiện yêu thú hư ảnh. Thú vị, một cái còn chưa thành tiên chi nhân. Thế mà một mạch đắc tội nhiều như vậy tiên cấp đạo thống. Hiện tại còn muốn đi khiêu chiến đao quan. Thật đúng là không sợ chết đây. Trong ngọn lửa truyền ra một cái tiếng cười. Nói đến, lần trước ta để kim ô vệ đi mời người này. Nhưng không có hồi âm. Muốn đến mấy cái kia kim ô vệ đã gặp bất trắc. Trên đời này có thể cự tuyệt yêu đình người. Cũng không có mấy cái. Sở cuồng nhân, lá gan không nhỏ. Trong ngọn lửa trầm mặc một hồi. Lập tức, trong ngọn lửa có đạo kim quang bay ra. Sau đó không lâu, mấy cái kim ô vệ bay lượn mà đến. Những người này mỗi một cái đều là kim ô vệ bên trong đỉnh phong cao thủ. Đều là tiên cấp bậc. Đi chuyến táng kiếm hải. Chú ý đao quan cùng sở cuồng nhân nhất chiến. Tùy thời mà động, nếu là có thể, đem này người bắt sống. Nếu không được, chết cũng được. Nhưng có một chút, cái kia chính là trên người đối phương thanh loan kính nhất định phải nắm bắt tới tay. Kim ô vệ, môn sắc mặt ngưng tụ. Tuân mệnh, đợi kim ô vệ lui ra về sau. Trong ngọn lửa yêu ảnh nỉ non nói. Giao trì tiên kinh, liên quan không nhỏ. Cũng không biết cái này sở cuồng nhân đến cùng có hay không tu hành bộ này tiên kinh. Chấm ngoặc kép, các đại đạo thống đều là có hành động. Mà giờ khắc này thân ở vòng xoáy trung tâm sở cuồng nhân lại giống như một cái không có chuyện gì. Người giống như, chiến ước tiến đến trước. Hắn tại trong thư viện một bộ thong dong tự tại bộ dáng. Dạy học, tưới hoa, xem núi, ngồi xem vân khởi mây tuôn ra. Ngoại giới do hắn mà ra mưa gió, dường như không ảnh hưởng chút nào đến hắn. Một ngày này, sở cuồng nhân ngồi tại đỉnh núi, mà tại trong đầu hắn lại có một phần vô cùng huyền diệu pháp quyết nổi lên. Thượng Thanh Linh Bảo Kinh, đây là bản này pháp quyết tên, cũng là sở cuồng nhân tại bồng lai đảo bên trong không có gì ngoài tự sáng tạo bản nguyên bên ngoài. Thu hoạch lớn nhất, đây là tiệt giáo chi chủ truyền thừa. Là một phần hoàn chỉnh tiên kinh. Sở cuồng nhân trong khoảng thời gian này đều tại tìm hiểu bản này tiên kinh chỗ huyền diệu. Lệnh hắn được ích lợi không nhỏ. Hắn hiện tại, kiêm tu giao trì tiên kinh. Thượng Thanh Linh Bảo tiên kinh hai đại tiên kinh. Thể nội bản nguyên chi lực tại không ngừng tăng lên. lớn mạnh, hắn tin tưởng, không được bao lâu, chính mình liền có thể nắm giữ hoàn chỉnh tự cường vô địch bản nguyên. Từ đó bước vào tiên nhân chi cảnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.